Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Minh nháy mắt nghĩ đến lúc ấy Thanh Huyền cho hắn nói qua. Sư phụ hắn Vân Thủy giao trúng vu độc phía sau là Huyền Trư Hiểu. Chẳng lẽ liền là cái này độc? Trưởng công chúa kéo lại Tần Minh, đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Tiểu Tần tử, đi ra bên ngoài tránh một chút. Huyền Trư, đem áo toàn bộ cởi xuống, bản cung nhìn một chút thương thế. Tần Minh. Cái này hổ nữ thật là. Kỳ thực ta Tần Minh cũng có thể cho người trị thương, để ta đi ra tính toán thế nào chuyện quan trọng đi. Thái Âm cung người nào không biết ta là chính nhân quân tử. Tần Minh cùng Linh Âm vừa đi tới bong thuyền. Bầu trời mưa rơi càng lúc càng lớn. Xa xa mưa bụi mịt mờ bên trong thỉnh thoảng có thiểm điện đập tới. Đúng lúc này, một tên trấn ma vệ bỗng nhiên ngón tay không trung. Tần tướng quân, nơi đó có âm linh điểu bay tới. Tần Minh nhún người bay lên đem âm linh điểu trên móng vuốt mật thư gỡ xuống. Vừa xem xét, hắn nháy mắt diện mục ngưng trọng. Hắn tranh thủ thời gian đối trong khoang thuyền la lớn. Tất cả người lập tức lấy giáp. Chuẩn bị chiến đấu. Chính giữa cùng Huyền Trư nói chuyện trưởng công chúa rất nhanh bay ra. Thế nào? Tiểu Tần tử. Quỷ sầu nhai trấn ma vệ truyền đến mật thư, toàn bộ bất dạ trấn đã đều bị hơn 4.000 người xuyên Việt bao vây. Lập tức tới ngay quỷ sầu nhai, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mị Dương manh thỏ chờ 11 vị cầm tinh nhộn nhịp chạy đến. Các nàng vừa đi vừa khoác lên khôi giáp. Huyền Trư cũng đi theo mặt xong khôi giáp. Trưởng công chúa ra lệnh nói. Mị Dương manh thỏ. Có mạc tướng. Hai người các ngươi lập tức mang tiểu Tần tử ngồi thuyền nhỏ từ trên biển rời khỏi. Nói hưu nói vượng. Tần Minh trừng trưởng công chúa một chút. Mới nói chúng ta là người một nhà. Ta hiện tại đi làm cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Trư nói. Huyền Trư, ngươi trở về tranh thủ thời gian quen thuộc tới 12 cầm tinh trận pháp. Cái khác trấn ma vệ cung tên lên dây cung. Vô luận hắn đối phương có bao nhiêu người, vô luận bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta chiến đấu đến cùng. Trưởng công chúa liếc nhìn Tần Minh, lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng đem băng phách thiên ma cầm lấy ra hướng chính giữa trên bàn vẫy lên. Đã như vậy, vậy liền theo tiểu Tần tử lời nói, cùng những người xuyên Việt này quyết nhất tử chiến. Trên quỷ sầu nhai, mưa to như trút nước. Triệu Hổ tướng quân mang theo 5.000 bạch vũ ám vệ từng bước hướng quỷ sầu nhai dựa sát vào. Bất dạ trấn nguyên lai đóng giữ gần ngàn tên trấn ma vệ cùng bạch vũ ám vệ hợp binh một chỗ. Triệu Hổ tướng quân, tới người xuyên Việt chí ít có 4.000, bọn hắn đã đem bốn mặt vây lại, cũng từ từ nhỏ dần. Người xuyên Việt 4.000 người thực lực tương đương tại gần 10 vạn đại quân, chúng ta nhưng thế nào đánh? Trong tay Triệu Hổ nắm lấy dài ngân đao, trán nổi gân xanh đến. Hắn lau trên mặt một cái nước mưa rống to. Bạch vũ ám vệ cùng trấn ma vệ nghe lấy. Chúng ta cùng những người xuyên Việt này giống như thủy hỏa. Hôm nay bệ hạ khiến chúng ta canh giữ ở nơi đây muốn bảo vệ cẩn thận trưởng công chúa an toàn. Dù cho chiến tử, cũng tuyệt không lui lại. Tranh ê một tiếng. Triệu Hổ rút ra trường nguyệt đao, rống to. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, dùng quỷ sầu nhai làm trung tâm tạo thành nửa vòng tròn phòng thủ đội hình. Lập tức bày ra. Thoáng chốc. 5.000 bạch vũ ám vệ cùng ngàn tên trấn ma vệ nhộn nhịp rút kiếm rút đao, bày ra đội hình. Bất dạ trấn bốn phía truyền đến từng đợt phong trì điện xế phi hành âm thanh. Còn có tuyết câu mã chạy nhanh cộc cộc âm thanh. Má nó, người xuyên Việt đại quân tới. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, sấm sét vang dội. Nguyên bản đầy trời phồn tinh cũng thay đổi đến lưa thưa điểm điểm. Toàn bộ quỷ sầu nhai bãi biển một mảnh túc sát ý nghĩ. Vân Thủy giao áp chế thuyền lớn tại quỷ sầu nhai phía tây bên bờ lên bờ. Kim Dương Tử ngồi xe ngựa một mực dừng sát ở bãi biển. Đại sư huynh, giáo chủ này cùng điên rồi đồng dạng mang theo gần hơn 4.000 người. Niết bàn phía sau Phượng Hoàng quá lợi hại, hắn không muốn mạo hiểm, liền muốn tại nơi này đem trưởng công chúa cho trừ bỏ. Đại sư huynh, ta nhìn bạch vũ ám vệ chỉ có 5-6.000 người. Bọn hắn thế nào đánh? Không có việc gì. Kim Dương Tử Phong khinh vân đạm lắc lắc tay áo, lại lần nữa trong xe ngựa nằm xuống. Người được gọi là chúng ta rút khỏi bên ngoài một dặm. Đại sư huynh, thế nhưng đệ tử ta. Yên tâm đi, cái kia nữ đế sẽ đến. Răng rắc. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi đình hiện lên. Chiếu sáng quỷ sầu nhai bốn phía vây tầng tầng sơn mạch. Chỉ thấy đỉnh núi cùng giữa không trung đứng đầy lít nha lít nhít người xuyên Việt. Từng cái cầm đao kiếm trong tay các loại vũ khí, trên mình tràn ra đáng sợ sát khí. Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ đứng ở trước nhất bên cạnh. Một đôi đầu Hà Lan lớn mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm người xuyên Việt động tĩnh. Tướng quân, thế nào bọn hắn còn không giết qua tới? Bọn hắn tại chờ trên mặt biển trưởng công chúa. Tiếp cái hít thở, bỗng nhiên. Chỉ nghe mênh mông mưa bụi mặt biển truyền đến một trận túc sát tiếng đàn. Âm thanh kéo dài trùng điệp không dứt. Phảng phất một thanh trường kiếm một loại đâm xuyên gió vũ yên sương mù. Chúng tướng sĩ nhộn nhịp quay đầu đi. Liền thấy trưởng công chúa chiếc kia quan thuyền đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Trưởng công chúa trở về, mọi người liều mạng một trận chiến. Bảo vệ cẩn thận trưởng công chúa. Liều mạng một trận chiến, bảo vệ cẩn thận trưởng công chúa. Quan thuyền trên bông thuyền, trưởng công chúa một bộ cửu viêm phượng y màu tím đen ngồi tại trước bàn khảy băng phách thiên ma cầm. Tiếng đàn kéo dài dễ nghe, lại tràn đầy túc sát kiếm ý. Tần Minh nghe trưởng công chúa đề cập qua. Đầu này cầm khúc là giết chóc thanh âm, tên là Hàn Giang Mưa Kiếm. Chương 459, trưởng công chúa bát âm xuyên tim. Thập diện mai phục. Tần Minh đứng ở trưởng công chúa bên phải, xanh nhạt trường bào đón gió phiêu động. Mắt hắn nhìn kỹ không ngừng đến gần quỷ sầu nhai, ánh mắt nghiêm nghị, trong đầu một mực tại suy tư. Phía trước Thanh Huyền nói cho hắn biết. Minh chủ bói quẻ thứ ba nói là nữ đế sẽ đến Bất Dạ Trấn. Thế nhưng mắt nhìn phía dưới tình cảnh. Nữ đế ở chỗ nào? Tại sau lưng Tần Minh, 11 tên cầm tinh nhộn nhịp nắm lấy đao kiếm đã làm xong liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Linh Âm tránh né tại đằng sau bên trong khoang. Nàng đã thu đến mẫu thân truyền tin, yêu cầu nàng khai chiến sau liền nhảy vào trong biển. Nhìn tới Tước Di đã đem nàng không sợ dòng nước sự tình nói cho mẫu thân. Nhưng mà Linh Âm lại kiên định muốn cùng Tần Minh chờ một chỗ. Thuyền càng ngày càng đến gần. Những cái kia tại quỷ sầu nhai phụ cận sơn mạch người xuyên Việt cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn có khinh công lao vụt, có ngự kiếm phi hành. Lít nha lít nhít đủ loại vũ khí tế ra không trung, tản mát ra đủ mọi màu sắc sát khí. Răng rắc. Ầm ầm long. Một đạo này thiểm điện để mọi người càng thấy rõ ràng vọt tới người xuyên Việt. Tần Minh không kềm nổi chấn kinh. Đại quy mô như vậy người xuyên Việt đội ngũ. Hơn nữa xem ra đều là tu luyện cao thủ. So tại bắc cảnh chiến đấu lúc người xuyên Việt e kia quy mô muốn lớn hơn nhiều. Trưởng công chúa tay tại băng phách thiên ma cầm vỗ một cái lạnh giọng quát lớn. Đồ xấu, đã tới liền lăn đi ra. Xông xao y xung quanh đại dương chỉ một thoáng vọt lên, biến thành lít nha lít nhít mấy trăm cây băng kiếm. Hàn Giang Mưa Kiếm, chỉ một thoáng giết ra. Oanh! Sưu sưu! Mấy trăm cây băng kiếm xông về phía đông bờ biển. Phong trì điện xế, thế không thể đỡ. Xung quanh tầng tầng mưa gió đều bị trọn vẹn lui tránh. Xông lên phía trước nhất 7-8 tên người xuyên Việt tiên phong không kịp phản kháng, liền bị băng kiếm xuyên thể mà qua. Mọi người giật mình kêu lên. Lập tức mấy trăm cây băng kiếm đến gần người xuyên Việt đại quân. Bỗng nhiên, chỉ nghe E333 e nổ vang thanh âm, băng kiếm ở giữa không trung nổ làm vỡ nát. Mọi người trừng to mắt mới nhìn đến. Cái kia mờ tối trong hư không xuất hiện một đen một trắng hai đạo thân ảnh. Chính là Thiên Đạo Giáo giáo chủ hộ pháp Hắc Bạch Song Sát. Trưởng công chúa, ngươi niết bàn phía sau thực lực tăng nhiều a. Bên trong. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa kéo động dây đàn. Hai cái lão quỷ, nói nhảm nhiều quá. Cung Huyền, Thương Huyền, Giác Huyền ba đạo chỉ huyền sát y oanh kề một tiếng trùng kích mà ra. Bá đạo chỉ huyền sát tựa như một đạo loan nguyệt nhanh chóng tới gần bờ biển chính giữa. Phía trước mấy tên người xuyên Việt tranh thủ thời gian tế ra trường kiếm pháp bảo. 333 thì 10 thanh đao kiếm bị dây đàn chặt đứt. Mấy tên người xuyên Việt cũng bị dây đàn trực tiếp cắt đứt đầu. Nhưng mà ba đạo chỉ huyền sát còn tại trùng kích hướng về phía trước. Phanh. Ba đạo chỉ huyền sát trong bóng đêm đột nhiên bị chấn thành phấn vụn, bầu trời một đạo thiểm điện đem phiến thiên địa này chiếu đến sáng trưng. Tất cả mọi người nhìn thấy. Đứng nơi đó một vị thân mang màu lam cẩm y nữ tử. Nàng hai tay chắp sau lưng mang theo khăn che mặt màu xanh. Mặc dù không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng trên người nàng tràn ra cường đại khí tức đủ để cho thiên địa thất sắc. Tại cửa chắn nhìn thấy một màn này, Linh Âm kinh ngạc nhảy một cái. Nương! Nương thế nào cũng tới. Trưởng công chúa tức giận tay trái vù một thoáng đem băng phách thiên ma cầm ôm lấy. Nàng tay phải đồng thời kéo động sáu cái dây đàn. Cung, thương, sừng, chủy, cánh, văn, lục đạo dây đàn một chỗ bắn về phía bên phải bầu trời. Quanh! Xích chanh hoàng lục thanh lam lục đạo màu sắc dây đàn dài đến 50 mét khổng lồ. Cơ hồ đem trọn vùng trời không đều chiếu sáng đồng dạng. Nào có thể đoán được. Chỉ huyền giết mới giết tới một mảnh người xuyên việt phía trước bên cạnh. Chỉ nghe phịch một tiếng, lại một lần nữa nổ tung. Tần Minh ánh mắt ngưng trọng, hít một hơi lãnh khí. Liền thấy một cái thân mặc trường bào màu đỏ chót, mang theo nửa bên ngân hồ mặt nạ thiếu niên đứng ở không trung. Hắn dáng người xinh đẹp, liệt diễm môi đỏ, tay phải niêm hoa chỉ bóp lấy một đóa đỏ chi hoa, nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi. Trưởng công chúa, có khỏe hay không? Trưởng công chúa ôm lấy cầm bá đạo bay lên vân tiêu. Nàng ánh mắt lạnh lùng quát lớn. Nam không nam, nữ không nữ, quỷ đồ vật, ngươi cuối cùng xuất hiện. Răng rắc. Ầm ầm. Bầu trời đập tới một đạo đại lôi. Nguyên bản tụ tập tại một chỗ mây đen phảng phất tản ra. Đầy trời tinh quang bắn thẳng đến mà xuống, đem bất dạ trấn xung quanh người xuyên việt nhộn nhịp chiếu sáng. Thiên đạo giáo giáo chủ, hội trưởng Thanh Long, Hắc Bạch song sát, Xuân Thu đạo nhân, Phong Linh đội trưởng, Lạc Hà tiên tử chờ toàn bộ đứng thành một hàng. Ở sau bọn hắn bên cạnh đứng đấy rất nhiều trưởng lão đệ tử. Xa xa Vân Đoan Bạch Hổ đường chủ càng là mang theo 300 sniper, toàn bộ nhắm chuẩn quan thuyền. Tần Minh nắm lấy huyết sát kiếm đi tới trưởng công chúa bên cạnh. Tiểu Tần tử, hôm nay giữ nhiều lành ít. Ngươi nghe bản cung, tìm cái thích hợp thời cơ lao xuống trong biển rời khỏi. Tần Minh không đáp lại. Hắn tuyệt không rút đi. Thực tế đến tuyệt cảnh, hắn liền không tiếc bạo lộ thân phận, sử dụng chỗ trống hỏa quyển cứu mọi người một mạng. Trưởng công chúa. Giáo chủ dùng cái kia sắc bén từ tính âm thanh la lớn, nghĩa tử kỳ của ngươi. Đến, kiệt kiệt. Ha ha ha. Thanh Long lạnh lùng a mắng. Hàn Nguyệt Hy, ngươi nữ ma đầu này cũng có hôm nay. Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười to. Nàng hai tay kéo dài, cửu viêm phượng y màu tím đen trong gió phiêu tán. Vậy thì tới đi. Để bản cung nhìn một chút các ngươi những cái này nên chết người xuyên việt đều có bản lĩnh gì. Trưởng công chúa thuận thế từ trong tay áo lấy ra mai kia trấn ma lệnh màu tím đen. Tay nàng giương lên. Thoáng chốc. Trấn ma lệnh đón gió mà lên, ở giữa không trung phát ra màu tím đen lóa mắt quang mang. Trên nó quỷ dị phù lục càng ngày càng sáng. Phản phất cùng băng phách thiên ma cầm hòa lẫn đồng dạng. Trong tích tắc, trưởng công chúa khí thế trên người mạnh gấp bội. Nàng thuận thế hai tay hướng trên dây đàn vỗ một cái. Tới đi, các ngươi đám này tạp toái. Cứ việc phóng ngựa tới. Bản cung để các ngươi nếm thử bát âm xuyên tim tư vị. Bạch. Trưởng công chúa tay phải linh lực phun trào, đem bảy cái dây đàn toàn bộ kéo. Xích chanh hoàng lục thanh lam tím bảy đạo trùng sáng hội tụ vào một chỗ tạo thành đạo thứ 8 chỉ huyền giết, phía trên tràn ra màu tím đen đáng sợ khí tức. Tần Minh nhìn đến trong lòng khiếp sợ không thôi. Thất huyền hợp thành liền là bát âm xuyên tim. Nhìn lên so trước đó chỉ huyền giết mạnh hơn gấp bội. Giáo chủ trường bào màu đỏ chót bay lên, thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Bát âm xuyên tim. Đại diễn hoàng tộc cái này tuyệt kỹ thất truyền ngàn năm a. Không nghĩ tới ngươi Hàn Nguyệt Hy dĩ nhiên có thể tu luyện thành công, xem như có chút bản sự. May mắn bản tọa sớm có dự mưu, thừa dịp ngươi còn không vùng dậy muốn mạng của ngươi. Bằng không ngươi sau đó chính là ta người xuyên việt họa lớn trong lòng. Tất cả người nghe lệnh, chuẩn bị khai chiến. Lời này vừa mới rơi xuống. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa thoáng cái biến đến nhiệt nóng. Vùng trời quỷ sầu nhai một đạo nồng đậm u minh hỏa diễm phô thiên cái địa đánh tới. Phản phất đem thấu trời vân đoá đều muốn toàn bộ thiêu đốt đồng dạng. Trên bầu trời tất cả giọt mưa nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Liền mặt biển đều bị chiếu đến một mảnh đỏ rực. Giáo chủ vốn là đã phóng ra bước chân, nhưng trong nháy mắt dừng lại. Thanh Long Công hội Thanh Long cũng sắc mặt ngưng trọng quay đầu. Nữ đế sao lại tới đây? Nữ đế không phải luôn luôn cùng muội muội mình thủy hỏa bất dung, nàng thế nào lúc này tới Bất Dạ Trấn? Quỷ Sầu Nha nhất phía tây trong ánh mắt của Vân Thủy giao lộ ra thoải mái. Nữ đế dĩ nhiên thật tới. Đệ tử ta được cứu rồi. Chương 460, nữ đế vây ngụy cứu triệu. Giáo chủ, nhất định phải uống cạn ngươi tỷ muội máu. Trưởng công chúa đứng ở không trung, thu thủy trong đôi mắt chiếu rọi lấy thấu trời hỏa diễm. Bản cung người điên tỷ tỷ sao lại tới đây? Trong lòng Tần Minh lộ ra một chút thoải mái. Nhìn tới bệ hạ đối trưởng công chúa cực kỳ quan tâm. Quan tâm cái gì? Cái này nữ nhân điên khẳng định có nguyên nhân khác, nàng hận không thể bản cung chết sớm một chút. Tất nhiên, bản cung cũng hận không thể nàng chết sớm một chút. Giáo chủ hai tay kéo dài, trường bào màu đỏ chót tại sau lưng bay lên. Hắn bay đến trên mây xanh, nhìn phía sau lớn tiếng nói. Đã nữ đế bệ hạ quang lâm, vậy liền mời ra đây. Thanh Long cũng thuận thế tay áo vung lên, bước lên vân tiêu. Thân thể nàng xung quanh tràn ra đáng sợ khí tức tử vong. Hàn Nguyệt Ly, đã tới, hiện thân a. Ầm ầm ê một tiếng lôi điện lớn hiện lên. Đầy trời đám mây bốc cháy hỏa diễm càng tràn đầy. Phản phất tiếp cái hít thở hỏa diễm liền muốn từ không trung rơi xuống. Rất nhiều người xuyên việt ánh mắt căng thẳng, như gặp đại địch. Chỉ có Thanh Long cùng giáo chủ y nguyên thần tình bình tĩnh. Nữ đế, ngươi trước kia ngang ngược, bây giờ lại cố làm ra vẻ huyền bí, có phải hay không mang binh mã không đủ? Ha ha ha! Giáo chủ đột nhiên cười lớn. Ngân hồ trên mặt nạ tơ máu không ngừng lưu động. Đúng lúc này, bỗng nhiên. Quỷ súc sườn núi phía tây lầy lội trên đường nhỏ liên tục bay tới ba đạo đầy người máu tươi thân ảnh. Giáo chủ! Giáo chủ! Ba đạo âm thanh hoảng sợ vội vàng. Rất nhiều người xuyên Việt đều bị kinh đến. Thiên đạo giáo đệ tử thế nào cả người là máu? Nghe nói thiên đạo giáo đem 5.000 đệ tử phái đi cực quan thành, ba người này chẳng lẽ là lưu thủ ma thiên nhai? Giáo chủ trong nháy mắt nhướng mày. Cái kia lăng lệ con mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm. Chuyện gì? Khởi bẩm giáo chủ, ma thiên nhai gặp phải tập kích. Cái kia hổ báo doanh lưu mãnh xuất lĩnh sơ sơ 13 vạn đại quân công kích ta ma thiên nhai. Cái gì? 13 vạn đại quân. Nói hưu nói vượng. Đại diễn quốc đại quân đều tại cực quan thành. Nàng nữ đế Huỳnh Thạch hoàn thành tính toán đâu ra đấy 5 vạn quân đội, nàng đến nơi nào điều 13 vạn đại quân. Giáo chủ, chúng ta cũng không biết. Ma thiên nhai xung quanh tất cả đều là quân đội, liền là 13 vạn. Bọn hắn thế công quá mạnh, liền cùng không muốn mệnh đồng dạng điên cuồng xung phong, đại trưởng lão giết hảo ngàn người, linh lực gần như khô kiệt. Nhưng mà bọn hắn căn bản không ngừng, 13 vạn đại quân liều chết trùng kích. Đại trưởng lão xin ngài nhanh đi về, ma thiên nhai là chúng ta thiên đạo đại chiến cơ sở. Tất cả trận pháp phù lục còn tại kết thúc, nếu như bị hủy, liền xong. Thật là buồn cười. Khụ khụ. Hồng y giáo chủ trên mình tràn ra một cổ đáng sợ huyết khí, trực tiếp xông lên vân tiêu. Trên đỉnh đầu cái kia cháy hừng hực hỏa diễm trực tiếp bị phá ra. Hàn Nguyệt Ly. Giáo chủ đứng ở không trung ngửa đầu nhìn xem thấu trời mưa gió. Ngươi thật là không đơn giản a, bản tọa năm đó đối phó ngươi mẫu hậu đều không như vậy bị chơi. Tốt tốt tốt. Thật là mưu kế hay, vây ngụy cứu triệu. Ngươi một hoàng đế không nhìn tấu chương nhìn binh pháp. Ghê gớm. Giáo chủ mặt nạ trên mặt tràn đầy máu tươi lưu động, hắn nhìn kỹ xa xa. Bản tọa tại cái này phát thệ, Hàn Nguyệt Hy Hàn Nguyệt Ly, hai các ngươi tỉ muội máu, bản tọa nhất định phải một ly uống sạch sẽ. Hắn vừa mới nói xong. Lập tức quay người âm thanh lạnh lùng nói, ghê bỏ đi. Toàn phong đội phong linh đội trưởng chạy lên tới trước. Giáo chủ, chúng ta nhiều người như vậy thật vất vả đem nữ ma đầu vây quanh. Cơ hội ngàn năm một thuở a. 3. Y. Giáo chủ trực tiếp một bàn tay đem phong linh đội trưởng đánh bay. Kiến thức nông cạn chó chết, thiên đạo đại chiến trọng yếu, vẫn là nhất thời được mất trọng yếu. Bỏ đi. Vù. Cái kia trường bào màu đỏ chốc giáo chủ và hắc bạch song sát bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Rất rất nhiều thiên đạo giáo đệ tử nhộn nhịp hướng xa xa bay đi. Trong lúc nhất thời, còn lại tại chỗ tán tu chỉ còn lại ngàn tên không đến. Bọn hắn cũng theo ở phía sau theo lấy thiên đạo giáo nhộn nhịp rời đi. Thanh Long đứng ở không trung, khí trợn cả mắt lên. Thật là phế vật. Cùng các ngươi đám rác rưởi này làm bạn, bản tọa thật là xấu hổ mở miệng. Bạch Hổ gánh BH số 05 súng ngắm từ phía sau chạy tới. Hội trưởng, chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Bỏ đi. Là hội trưởng. Đánh lén đội ngũ bỏ đi. Bờ biển phía tây xa xa. Trên xe ngựa ngồi Kim Dương Tử nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Với bên ngoài Vân Thủy giao Thanh Huyền hô. Bỏ đi. Đại sư huynh, ngươi tính toán thật chuẩn. Không nghĩ tới Hưng sư động chúng như vậy vây giết dùng cục diện như vậy kết thúc. Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư, nói khẽ. Ta đối với các ngươi nói qua, cái này nữ đế so nàng mẫu hậu lợi hại hơn nhiều. Ngươi nhìn liền người xuyên việt vây ngụy cứu triệu binh pháp nàng đều hiểu. Thiên đạo giáo tại Ma Thiên Nhai kinh doanh trên trăm năm liền vì thiên đạo đại chiến, nếu như trận pháp hủy sạch, giáo chủ sẽ tức điên. Vân Thủy Giao ngồi trên lưng ngựa vừa đi vừa nghi ngờ nói. Thế nhưng có một điểm sư muội vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nếu như nữ đế có 13 vạn đại quân lời nói. Dựa theo tính tình của nàng, vì sao không trực tiếp vây công Bất Dạ Thành? Cuối cùng cách Ma Thiên Nhai cấm chế, người xuyên việt thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. 13 vạn đại quân coi như không thể diệt đi 4.000 người, cũng tuyệt đối có khả năng giết chết đại bộ phận. Ngươi nói đúng. Kim Dương Tử lật nhất hiệt thư. Nàng nguyên cớ không có phái 13 vạn người trực tiếp tới Bất Dạ Trấn, ta đoán, nàng khả năng không có 13 vạn quân đội. Vân Thủy Giao. Đại sư huynh ngươi nói lời này không phải trước sau mâu thuẫn à, rõ ràng 13 vạn đã xuất hiện tại Ma Thiên Nhai. Làm sao lại không có 13 vạn tới nơi này? Ha ha ha. Sư muội a sư muội, tại Ma Thiên Nhai thời điểm ta mới nói, sư huynh hiện tại một mực tại nghiên cứu thế, đối bọn hắn tình huống nội bộ có chút hiểu. Ta đoán không lầm lời nói, cái kia Lưu Mãnh chân chính quân đội cũng liền hổ báo doanh 3 vạn, cái khác phỏng chừng đều là giả mạo, những cái này giả mạo quân đội tới Bất Dạ Trấn nếu như để lộ liền đến chết hết. Thế nhưng đi hướng Ma Thiên Nhai lại không giống nhau, chỉ cần viễn trình thao tác xe bắn đá, ném dầu xe, công kích trận pháp là được. Cuối cùng Ma Thiên Nhai hiện tại binh lực cực kỳ ít. Thì ra là thế. Cái này nữ đế cũng thật là sâu không lường được. Tần Minh cùng trưởng công chúa đứng ở không trung nhìn chằm chằm vào những người xuyên việt kia đại quân. Cơ hồ nửa chén trà nhỏ thời gian, liền biến mất hầu như không còn. Phát sinh chuyện gì? Tần Minh cực kỳ nghi hoặc. Bên cạnh trưởng công chúa cũng là lắc đầu. Nàng đem giữa không trung trấn ma lệnh màu tím đen thuận thế nắm đến trong tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Bản cung cũng không biết. Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ tới, bọn hắn rút lui? Không có khả năng. Bản cung cái kia người điên tỷ tỷ nhiều nhất đối phó giáo chủ hoặc là Thanh Long một trong số đó. Bọn hắn không có khả năng bởi vì nguyên nhân này rút lui. Trừ phi nàng mang theo quân đội. Trưởng công chúa mang theo Tần Minh chờ 11 vị cầm tinh trèo lên bờ bãi. 5.000 tên Bạch Vũ ám vệ cùng trấn ma vệ lập tức quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa lạnh giọng hỏi. Vừa mới bọn hắn vì sao đột nhiên rút đi? Triệu Hổ hai tay ôm quyền hành lễ nói. Trưởng công chúa, Mạc tướng không biết, bệ hạ ngay tại cánh bắc chỗ năm dặm, trưởng công chúa nếu không đi. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lẽo. Bản cung mới sẽ không đi gặp cái người điên kia. Chuẩn bị ngựa, trở về Huỳnh Thạch hoàn thành. Báo. Xa xa, một tên trinh sát Bạch Vũ vệ nhanh chóng chạy tới. Bịch một tiếng quỳ dưới đất. Khởi bẩm trưởng công chúa, bệ hạ có lệnh, mời trấn nam tướng quân Tần Minh đi Bất Dạ Trấn cánh bắc, theo nàng một chỗ trở về hoàn thành. Lời này vừa dứt, liền thấy trưởng công chúa hung hăng một bàn tay đối diện phiến tới. Bột một tiếng. Tên thám báo kia bị đánh tới về sau bay xa mười mấy mét. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn Bất Dạ Trấn cánh bắc giận dữ hét. Hàn Nguyệt Ly, tiểu tần tử là ta Thái Âm cung người, dựa vào cái gì cùng ngươi một chỗ trở về? Ngươi như còn dám phái binh sĩ tới bẩm báo, bản cung gặp một cái giết một cái. Trưởng công chúa nói xong, quay đầu nhìn về phía Tần Minh, thanh âm ôn hòa nói. Tiểu tần tử, chúng ta đi. Chương 461, Hồng Xà, thầm mến quá khổ. Trưởng công chúa, Chuyện này có ý tứ. Đại Liễu thôn phía tây đầu thôn. Có mấy cái thôn dân dùng rơm rạ chất đống bóng người. Một là làm dự phòng thỏ rừng chuột đồng tới chà đạp hoa màu. Hai là những cái này rơm rạ cũng bị giao phó người xuyên Việt thân phận, thường xuyên bị thôn dân dùng đao kiếm tại phía trên đâm tới. Lúc này, có năm tên ngây thơ hài đồng tay thuận nắm kiếm gỗ tại người rơm kia bên trên chọc tới đâm tới. Ta lớn lên muốn trở thành đại hiệp, như Trấn Nam tướng quân dạng kia, dùng một người địch vạn quân. Xem ta kiếm biết bao sắc bén, nhất định có khả năng đâm xuyên người xuyên Việt lồng ngực. Năm tên hài đồng bên trái 10 mét đứng đấy một vị thân mang một mặt màu đỏ nhạt cẩm y tiểu nữ hài. Nàng không có kiếm. Chỉ có tại ven đường nhặt một cái nhánh cây, cũng tại bắt chước những hài tử khác động tác, phi thường vụng về xuất kiếm huy kiếm. Nàng hơi hơi cắn môi, trên mặt phản phất trống ra toàn bộ sức mạnh đồng dạng, liều mạng vung vẩy. Ha ha ha ha ha. Những hài tử khác một trận cười to lên. Cái lân sương này thật là quá ngu ngốc. Nhìn nàng huy kiếm quả thực có thể chết cười người. Chúng ta đều có kiếm gỗ đao gỗ, chỉ có trong tay nàng cầm cái gậy gỗ làm kiếm. Mọi người lại là một trận tiếng cười to. Khí đến lân sương hai tay cắm ở bên hông, hai má đám phình lên, tròn tròn mắt nhìn kỹ năm người quát lớn. A Như tỷ tỷ nói qua, mỗi khi ngươi ngã xuống thời điểm, chắc chắn sẽ có một nhóm heo tại cười. Xú nha đầu, ngươi mắng ai đây? Tỷ tỷ ngươi Lân Long là dân bản địa phản đồ, cha mẹ ngươi tiêu lấy phản đồ tiền, cả nhà ngươi đều là phản đồ. Không phải. Cha mẹ ta không dùng tiền. Liền là chính là, tỷ ngươi là phản đồ, ngươi tự nhiên cũng là phản đồ, cha mẹ ngươi phía trước nói các ngươi Nhạc gia cả nhà trung lương. Kết quả đây, Nhạc Lân Long liền là cái thứ nhất kẻ phản bội, ngươi Lân Sương sau đó cũng sẽ là phản đồ. Ta không phải, ta không phải. Ta không phải. 7 tuổi nha đầu bị khí đến nước mắt vù dâng lên. Nàng xông đi qua muốn cùng những hài tử này tranh cái cao thấp. Kết quả lại bị 5 người đẩy ngã tại trong bùn đất. Nhạc gia thiên phú tốt nhất Lân Long thành phản đồ, ngốc nhất Lân Sương sống sót cũng vô dụng. Không giống ta, lập tức liền muốn cùng sư phụ đi tu luyện, ta sau đó một tay đều có thể đem ngươi bóp chết, ha ha ha ha ha. Lân Sương nằm ở trong bùn đất thương tâm nỉ non. Lúc này, mấy tên từ trong núi lao động bách tính từ trên đường trải qua, xa xa kêu gọi chính mình hài tử mau về nhà. Tiểu cô nương kia ai a? Các ngươi thế nào đem nàng chọc khóc? Cha, đó là Nhạc gia núi cao Lân Sương. Há, nguyên lai là phản đồ nhà, vậy không sự tình. Phía trước Nhạc lão đầu luôn nói nhà hắn tổ tiên là trung lương phía sau. Kết quả đây, không sinh ra nhi tử, sinh 2 cái nữ nhi đều là phế vật, một cái phản bội dân bản địa. Một cái khác đầu ngây ngốc. Nằm trên mặt đất Lân Sương dãy dụa lấy đứng lên, hai tay cắm ở bên hông tức giận bất bình quát. Không cho phép các ngươi mắng ta tỷ tỷ. Không cho phép các ngươi mắng ta phụ mẫu. Tỷ ta là phản đồ, nhưng mà ta Nhạc gia không phải. Một đám bách tính tiểu hài tất cả đều cười. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu từ từ đi xa. Lân Sương đứng ở trong mưa đầy người đều là lầy lội, khóc bù lu bù loa. Nàng nâng lên tay áo lau lau nước mắt, kết quả mặt mũi tràn đầy đều nhiễm lên nước bùn. Nàng nổi điên một loại chạy tới ngoài thôn nghĩa địa. Hồng Y tỷ tỷ cùng nàng một chỗ tại nơi này an táng cha mẹ. Nghĩa địa xung quanh bị rất nhiều thôn dân ném đầy đá rác rưởi, còn có tán lạc giấy. Phía trên đều viết, phản đồ tiểu nhân không được chết tốt. Lân Sương vừa tức vừa khổ sở. Nàng tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Tỷ, ngươi cái người xấu. Ngươi cái người xấu. Phụ thân coi trọng nhất danh tiết, bị ngươi tươi sống tức chết, cả nhà đều bị ngươi phá hỏng. Nàng nho nhỏ tay tại cái kia nấm mồ bên trên bắt tới bắt đi. Khóc đến cực kỳ khó chịu. Đầy người quần áo đều bị nước mưa chỗ thấm ướt. Lân Sương, ngươi đang làm gì? Từ phía sau vội vã chạy tới Hồng Xà, trong tay chống đem một dù. Một thân hồng y ở trong mưa gió tung bay. Trên mặt cái kia dán chặt lấy trắng nõn khăn che mặt của làn da chiếu rọi ra mỹ lệ tinh xảo khuôn mặt. Lân Sương xoay người lại, mắt lệ giàn giụa. Hồng Xà tỷ tỷ của ta là người xấu, thế nhưng cha ta mẹ ta không phải người xấu, ta cũng không phải. Ta không muốn làm người xấu ta không được. Hồng Xà đem Lân Sương ôm vào trong ngực, ôm thật chặt. Nghe lời của tỷ tỷ, ngươi không phải người xấu, ngươi là hảo hài tử. Thế nhưng ta vụng về, ta quá ngu ngốc, tỷ tỷ dạy cho ta công pháp ta trọn vẹn học không được. Ta chính là trong thôn các hài tử nói lớn nhất ngu ngốc. Ngươi không ngu ngốc, không có chút nào vụng về, ngươi thể chất đặc thù, tỷ tỷ những công pháp này không thích hợp ngươi, tỷ tỷ lập tức tiếp tục cho ngươi tìm, đừng khóc. Hồng Xà nói xong từ chính mình nạp giới màu đỏ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ. Ngươi đừng khóc, tỷ tỷ điêu khắc động vật nhỏ cho ngươi chơi. Hồng Xà từ trong túi lấy ra mấy cái tinh xảo điêu khắc. Lân Sương xem xét, trên mặt dừng lại nước mắt. Nàng duỗi ra non nớt tay nhỏ. Đây là mèo con, đây là chó con, đây là cừu nhỏ. Nàng chợt thấy tại trong túi còn có cái chỉ khắc một nửa nhân ảnh. Thoạt nhìn như là một cái đại ca ca. Lân Sương nghi ngờ nói. Hồng Y tỷ tỷ, người đại ca này ca là ai vậy? Khắc đến thật là tinh xảo, thật là dễ nhìn. Ta đều cho tới bây giờ chưa từng thấy trưởng thành đến đẹp mắt như vậy người. Bản thân hắn so tỷ tỷ khắc đến càng đẹp mắt. Vậy hắn là ai vậy? Hồng Xà vội vàng đem điêu khắc thu lại, hơi hơi khẩn trương nói. Là tỷ tỷ một cái bằng hữu. Là bạn tốt ư? Tỷ tỷ kia ngươi nhớ ngươi bằng hữu ư? Vậy ngươi vì sao không đi tìm hắn? Không dám đi. Tỷ tỷ tu vi lợi hại như vậy, còn có chuyện không dám làm? Đương nhiên là có. Nếu như ta là ngươi, ta liền đi tìm hắn. Nói cho bằng hữu nói ta muốn hắn, để hắn chơi với ta mà. Hồng Xà bị một câu nói kia đột nhiên nói đến sửng sốt. Nàng nắm lấy trong túi còn tinh xảo hơn nam tử tượng, trong lòng lẩm bẩm nói. Lân Sương, ngươi còn nhỏ, nào hiểu đến chuyện thế gian này. Nhiều khi chúng ta rất đa tình cảm giác chỉ có thể để ở trong lòng, không phải ai cũng có can đảm nói ra được. Ngày xuân vùng quê bên trên, mưa to tí tách, rất nhiều mới phát ra ngoài tiểu thảo cũng bị nước mưa chụp đầu rủ tại trong đất bùn. Xa xa núi, rậm rạp xào xạc khô lĩnh thỉnh thoảng truyền ra đủ loại yêu thú tiếng kêu. Tần Minh ngồi ở trong xe ngựa đi theo trưởng công chúa từ mảnh này trên đồng bằng trải qua. Hắn ngay tại nghiêm túc tu luyện. Hấp thu từ mưa bụi bên trong bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn xuống tới điểm điểm tinh quang. Thân thể trong kinh mạch âm ma khí cùng cái kia màu vàng long khí vốn là đấu đến cực kỳ hung. Nhưng từ từ tự hồ bị tinh hải ma kinh dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tần Minh gân cốt kinh mạch cũng không còn như phía trước cái kia thống khổ. Ngược lại thì vùng đan điền cái kia nguyên bản nho nhỏ hắc cầu dĩ nhiên biến đến càng sáng thêm hơn trạch trắng chắc. Tần Minh phía trước trong xe ngựa. Trưởng công chúa mới đổi lên mới yếm màu tím quần lót. Lại khoác lên Tần Minh đã từng mua cho nàng hỏa vân áo lông. Cái này bị đại dương nước mưa thấm ẩm ướt cửu viêm phượng y, đang bị linh âm tỉ mỉ rửa sạch sau đặt ở trên lò lửa hơ cho khô. Trưởng công chúa có chút nhàm chán. Nàng nằm ở cửa chắn, vụng trộm liếc nhìn Tần Minh xe ngựa. Gặp hắn ngay tại nghiêm túc tu luyện, liền lại bỏ đi đem hắn kêu đến xúc động. Nàng thu về ánh mắt, đặt ở ngay tại gấp quần áo linh âm trên mình. Linh âm. Trưởng công chúa. Linh âm tranh thủ thời gian tiếp cận tới. Ngươi là muốn uống trà ư? Ngươi tới. Trưởng công chúa chỉ bên cạnh mình. Ngồi xuống. Linh âm có chút kinh sợ. Linh âm, ngươi ngồi vào bên này bồi bản cung nói chuyện. Đúng, trưởng công chúa. Trưởng công chúa kéo Linh âm tay, nhẹ nhàng bóp bóp. Bản cung phía trước đúng là không phát hiện, Linh âm ngươi cũng là tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Linh âm sao có thể cùng trưởng công chúa so, trưởng công chúa mới là công nhận xinh đẹp nhất. Trưởng công chúa khóe miệng hơi cười cợt, nhưng nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Linh âm, có mấy lời. Có mấy lời bản cung đối với những người khác cũng không tiện nói. Ngươi nói. Ngươi nói giữa nam nữ loại chuyện đó có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Linh âm, o. Chương 462, trưởng công chúa, Tần Minh biến thái ư. Thăng cấp. Tiêu khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc. Linh âm mặt đỏ tim run hồi đáp. Trưởng công chúa, ngài nói. Linh âm không phải rất rõ ràng. Trưởng công chúa thuận thế thò tay điểm điểm linh âm trán. Ngươi chui tiểu tần tử ổ chăng cũng không phải một ngày hai ngày, mặc dù nói hắn là thái giám, nhưng mà hắn không đề cập với ngươi. Linh Âm đỏ mặt cùng hoa đào đồng dạng. Nàng dùng như mũi mảnh khảnh âm thanh nói. Trưởng công chúa, Linh Âm không cùng Tần Minh nói cái này. Vậy các ngươi tại trong chăn đều làm gì? Linh Âm đỏ mặt nói, ê, trò chuyện. Trò chuyện. Trò chuyện. Bản cung không tin. Liền tiểu Tần Tử cái kia sắc mị mị bộ dáng, hắn tuyệt đối cực kỳ biến thái. Trưởng công chúa, Tần Minh hắn không biến thái. Vậy ngươi cho bản cung nói một chút hắn đến cùng tại làm cái gì? Ngươi nhưng không muốn đem chính mình chơi hỏng. Linh Âm. Lòng của nàng thẳng thắn phanh trực nhảy. Trưởng công chúa nhìn xem Linh Âm quẩn bách dáng dấp, phủi phủi tay áo. Bản cung còn có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Có lẽ là phía trước bản cung cùng cái kia người điên tỷ tỷ còn có ta muội một chỗ quyết định ước định, nói đời này không lấy chồng, chỉ thủ tổ tông Giang Sơn. Mặc dù chỉ là ta ba tỷ muội ngoài miệng hứa hẹn, nhưng mà người biết cũng không ít. Ngươi nói vạn nhất bản cung ngày nào đó phá cái ước định này, ta cái kia người điên tỷ tỷ cùng ta muội có thể hay không không đáp ứng. Linh Âm trong nháy mắt bị hỏi đến có chút mộng. Nàng còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Trưởng công chúa tiếp lấy còn nói thêm. Còn có chuyện, bản cung tên đi này tỷ tỷ lần này tới Bất Dạ Trấn, khẳng định không phải vì cứu bản cung mà tới. Đại chiến sau khi kết thúc, nàng nhất định muốn tiểu Tần Tử cùng nàng cùng đi, trong này sẽ có hay không có vấn đề gì. Linh Âm không dám nói tiếp, dính đến nữ đế cùng trưởng công chúa loại chủ đề này thiên hướng ai cũng sẽ chết rất thê thảm. Thôi, bản cung cũng không muốn. Ngươi đi đem Huyền Trư cho bản cung gọi tới. Đúng, trưởng công chúa. Tần Minh tu luyện sơ sơ hai canh giờ. Thể nội 36 cái tinh thần huyệt đạo càng ngày càng sáng. Hấp thu tinh thần chi lực cũng càng ngày càng nhiều. Hắn có thể mơ hồ cảm giác vùng đan điền âm ma khí biến đến càng nhiều càng đậm. Khả năng này cùng chính mình xông linh cảnh có rất lớn quan hệ. Hơn nữa âm ma khí dựng dục ở đan điền nho nhỏ hắc cầu cũng tuyệt đối không phải tầm thường vật. Tần Minh lấy ra sư phụ cho 4 cái tinh phách, tăng thêm chính mình còn lại tổng cộng có 6 cái. Sao chép thiên phú thăng cấp không đủ? Thăng cấp cái nào đây? Tạm thời không mới long cốt, thăng cấp ở nhờ tác dụng không lớn. Trước thăng cấp bảo mệnh thiên phú ẩn nấp A. Tiêu hao tinh phách 4 cái, ẩn nấp thiên phú, danh sách 103, thăng cấp tới cấp 5. Ẩn nấp dưới trạng thái tốc độ tiến lên tăng lên gấp 8, ẩn nấp khí huyết, ẩn nấp tu vi, che giấu khí tức. Nhưng ngắn ngủi ẩn nấp tất cả thiên phú phát động hình thái, chênh lệch không vượt qua một cái đại cảnh giới không cách nào phát giác. Cái này quá ngưu bức. Nói cách khác sau này mình sử dụng người xuyên việt thiên phú. Chỉ cần đối phương không phải siêu việt một cái đại cảnh giới, liền có thể dựa ẩn nấp kỹ năng làm cho đối phương không cách nào phát giác đây là thiên phú. Sẽ xem như võ kỹ các loại. Dạng kia hắn trong chiến đấu sử dụng thiên phú liền không cần lại sợ ném chuột vỡ bình. Cái thiên phú này thăng cực kỳ có lời. Còn thừa lại 2 cái tinh phách, trước thu lại. Trước mắt thiên phú đẳng cấp. Sao chép thiên phú cấp 5, thống kình thiên phú cấp 1, hỏa diễm thiên phú cấp 4, ẩn nấp thiên phú cấp 5, ở nhờ thiên phú cấp 3, đâm lưng tập kích thiên phú cấp 1. Tần Minh cảm giác có chút mệt. Hắn lấy ra sư phụ cho Huyễn Linh Tiêu cùng Tiêu Phổ sách nhỏ. Sách nhỏ bên trong nét chữ thanh tú chỉnh tề, đều là sư phụ bút tích. Có thể thấy được sư phụ rất sớm phía trước liền nghĩ tặng nó cho chính mình. Sư phụ thật là tốt a. Sách nhỏ phía sau cùng ghi chép một bài từ khúc tên là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc. Nhìn tới sư phụ là để hắn tại giang hồ phiêu bạc lúc muốn học được yên tĩnh thu lại tâm cảnh. Tần Minh tại trên Lam Tinh Đại học lúc đã từng học qua thổi tiêu, nguyên cớ cái này Tiêu Phổ học rất dễ dàng. Hắn nửa nằm tại xe ngựa trên giường trúc, nâng lên sách nhỏ nghiêm túc học tập. 2000 tên trấn ma vệ kỵ binh cuối cùng bên cạnh đi theo 3 vị nữ tử. Bên trái Mị Dương, bên phải Manh Thỏ. Ở giữa là ăn mặc màu vàng váy ngắn màu trắng Tất Chân Huyền Trư. Huyền Trư một bên ăn lấy mứt hoa quả một bên đung đưa Tất Chân trắng hai chân, biết bao sung sướng. Mị Dương quay qua tới mỉm cười nói. Trư Trư, ngươi miệng nhỏ ùng ục tại ăn cái gì đây? Mứt hoa quả a, ngươi ăn không? Huyền Trư tay vương vào túi nắm một cái đi ra. Mị Dương lúc lắc tay áo. Ta không ăn. Thỏ, cái kia cho ngươi ăn. Manh Thỏ cũng khoát khoát tay. Ta ngại quá ngọt ta cũng không ăn. Huyền Trư hơi vểnh môi miệng nhỏ, thả một quả mứt hoa quả tại miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong nhẹ nhàng nhai. Ta nói các ngươi à, thật là không hiểu được hưởng chịu mỹ vị, mứt hoa quả ăn rất ngon đấy, hơn nữa còn có đặc thù tác dụng. Đặc thù tác dụng? Mị Dương nghi hoặc hỏi, cái gì đặc thù tác dụng? Huyền Trư cúi đầu nhìn một chút trước ngực của mình nói khẽ. Ta nguyên lai thân thể trưởng thành đến chậm chạp, về sau bên trong ngũ hành minh liễu trưởng lão cho ta một cái bí phương. Nói là ăn đặc thù chế tạo mứt hoa quả có ngực lớn hiệu quả. Cái gì? Mị Dương bỗng nhiên giữ chặt ngựa dừng lại, trong con mắt thả ra tinh quang. Tỷ tỷ muốn ăn. Trư Trư nhanh cho nhiều ta một điểm, đem ngươi cái kia một túi toàn bộ cho ta. Huyền Trư hai tay nắm được túi nhỏ. Mới không cho ngươi đây, vừa mới cho ngươi không muốn, hiện tại nha, muộn. Ngươi có cho hay không? Có cho hay không? Mị Dương thò tay tại Huyền Trư nách bên trong gãi tầm vài vòng. Hai tỷ muội hì hì cười cười rùm beng. Đùa đến bên cạnh manh thỏ nằm ở lập tức khanh khách cười không ngừng. Đúng vào lúc này, linh âm từ phía trước tới, xa xa hô. Huyền Trư, chủ tử gọi ngươi. A, à, chủ tử lúc này hẳn là thời gian nghỉ ngơi, thế nào gọi ta? Song song. Huyền Trư trong lòng giật mình. Chủ tử hôm qua khẳng định không có bỏ đi hiềm nghi, còn cho là ta Trư Trư bị hồn xuyên. Nàng lo lắng đề phòng leo lên trưởng công chúa xe ngựa. Mới vén rèm cửa lên, trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt. Đem rèm buông xuống, không nên để cho bất luận kẻ nào đi vào. Huyền Trư lần nữa kinh hãi. Lần này triệt để xong đời. Ta cái kia thế nào cho trưởng công chúa chứng minh ta không phải hồn xuyên? Ngày hôm trước nàng quở trách ta lúc, tiểu tần tử tại giúp ta nói chuyện. Hiện tại tiểu tần tử không tại, vậy ta Trư Trư chẳng phải là muốn xong đời rồi. Chủ tử đừng đánh ta, Huyền Trư rất sợ đau. Tốt ta, nếu như ngươi thực tế muốn đánh liền đánh đòn. Tuyệt đối không nên đánh mặt ta. Huyền Trư ủ rũ cúi đầu đem cửa màn để tốt, đi tới trưởng công chúa trước người, bịch một tiếng quỳ xuống. Trưởng công chúa đưa tay mới đi cầm chén trà bên cạnh. Huyền Trư vội vàng đem tay giơ lên ngăn trở mặt mình. Chủ tử đừng đánh mặt của ta, muốn đánh một chút bờ mông. Trưởng công chúa dương mí mắt nghiêng qua nàng một chút. Tới đến bản cung bên cạnh tới. Huyền Trư hướng phía trước leo mấy bước. Chủ tử, ngươi đánh ta có thể. Nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta không phải hồn xuyên. Lộn xộn cái gì? Chương 463, trưởng công chúa, tiểu tần tử chân ái ta. Cửu tục linh thảo. Trưởng công chúa nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Huyền Trư nhích lại gần. Chỉ nghe trưởng công chúa phi thường thanh âm trầm thấp nói. Chuyện này phi thường nghiêm túc, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, nhất định phải bảo mật, ví như để lộ, bản cung liền giết ngươi. Huyền Trư nghĩ thầm dạng gì đại sự. Bản cung lần trước để ngươi nghe ngóng, cái kia cửu tục linh thảo nhưng có tin tức. Huyền Trư. Ta thiên. Nguyên lai là chuyện này. Hại đến Trư Trư kém chút một cái mứt hoa quả cho nghẹn chết. Chủ tử, ta nghe ngóng. Cửu tục linh thảo ngay tại Cực Quang thành Kỳ Lân Động, nhưng mà nơi đó gần mấy chục năm đều bị liệt là cấm khu, đều không ai dám đi. Vì sao? Ta nghe Ngũ Hành Minh Kiếm Cửu nói qua, hắn đã từng cùng Đao Ma một chỗ tiến vào Kỳ Lân Động, nghe nói nơi đó bị ô nhiễm. Trưởng công chúa tức thì thần tình ngưng trọng. Huyền Trư lập tức lần nữa hành lễ quỳ lạy. Chủ tử, ngài tìm cửu tục linh thảo là làm cho tiểu tần tử. Càng rỡ. Bản cung hoàn toàn là cảm thấy thảo này chơi vui, cầm về pha trà uống, cùng tiểu tần tử có quan hệ gì? Đúng, Trư Trư minh bạch. Huyền Trư nhìn thấu không nói ra. Chờ đến Huỳnh Thạch hoàn thành, ngươi đi dị hữu các phân bộ. Bí mật hỏi bọn họ một chút có thể hay không mua được. Đúng. Chủ tử. Huyền Trư giả bộ như chững chạc đàng hoàng bộ dáng nói. Chủ tử, Trư Trư sẽ để dị hữu các sớm đem cửu tục linh thảo cho chủ tử pha thành trà, lại cho chủ tử mang về. Liền sợ chủ tử thân thể phát sinh biến hóa, ngài biết thảo này hội trưởng cái kia. Trưởng công chúa, o. Nàng hít sâu một hơi, một cước đạp ở Huyền Trư trên mông. Ngươi cho bản cung lăn xuống đi. Đúng, chủ tử. Trư Trư liền cút. Huyền Trư trên mặt cười nở hoa, nhảy xuống xe ngựa. trưởng công chúa lại nằm xuống tới, trên mình cùng bị kiến cắn xé đồng dạng cảm giác ngứa một chút, trong lòng cũng hỗn loạn. Nàng nghĩ đến mau chóng cho tiểu tần tử tìm cửu tục linh thảo. Nhưng mà trong đáy lòng lại có một chút như vậy khủng hoảng. Linh âm tới trong xe ngựa mới cho trưởng công chúa pha ly trà xanh. Liền nghe đến. Bên cạnh Tần Minh trong xe ngựa bỗng nhiên vang lên một trận du dương tiếng tiêu, âm thanh miên nhu, phản phất thanh phong quất vào mặt đồng dạng. Trưởng công chúa tức thì trong cảm giác trong lòng nóng nảy yên tĩnh trở lại. Nàng kinh ngạc hỏi khi tiểu tần tử sẽ còn thổi tiêu. Trưởng công chúa, âm nhi buổi sáng liền thấy Tần Minh tại nhìn tiêu phổ. Thổi thật là dễ nghe. Trưởng công chúa hai tay gối lên dưới đầu, nhàn nhạt lại nói. Nơi nào dễ nghe, liền cũng tạm được a. Nàng nhắm mắt lại, lòng tràn đầy vui vẻ. Xú gia hỏa, thế nào cái gì đều sẽ đây? Có phải hay không nhìn bản cung đánh đàn, ngươi liền muốn học được thổi tiêu? Khắp nơi hướng bản cung làm chuẩn đúng không? Bản cung trong lòng của ngươi trọng yếu như vậy ư? Ai? Tiểu tần tử chân ái ta. Vừa mới xuống trưởng công chúa xe ngựa Huyền Trư, nhảy lên Tần Minh xe ngựa đỉnh. Hai cái màu trắng tất chân dài tại xe ngựa mặt bên bày tới bày đi. Tần Minh tại bên trong nhìn thấy cười cười. Trư trư, đừng lung lay. Tiểu tần tử, ngươi cái này thổi chính là cái gì từ khúc? Thế nào dễ nghe như vậy? Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc. Bồi Nguyên Tĩnh Tâm Khúc. Danh từ hay. Thiên Cẩu ở phía trước ngồi trên lưng ngựa cũng kêu một tiếng. Cái này tiếng tiêu thổi đến coi như không tệ. Vừa dứt lời, liền nghe đến trong xe ngựa trưởng công chúa kêu một tiếng. Nơi nào dễ nghe? Liền cùng trong cung lão công gà gáy kêu đồng dạng. Lời này hạ xuống. Theo bên cạnh xe ngựa 11 vị cầm tinh đều cười thành một đoàn. Bất Dạ Trấn Quỷ sầu nhai. Mưa to như cũ như trút nước mà xuống. Trên bờ biển không ngừng đánh thẳng tới sóng biển bị trên trời tinh quang chiếu đến lập lòe phát sáng. Nguyên bản vừa mới giằng co giết chóc bãi biển cũng thay đổi đến an tĩnh lại. Hồi lâu sau, mấy tên ngư dân từ trong nhà thò đầu ra. Cuối cùng an tĩnh lại, hôm nay còn dự định xuống biển bắt cá. Ta nghe bọn hắn nói, vừa mới bầu trời hỏa diễm là nữ đế bệ hạ tới. Mấy tên ngư dân từ trong nhà đi ra, tại trên bờ biển vừa đi vừa tán gẫu. Nghe nói cửa thôn nhị ngu thiên phú cao, đều vào nữ đế bạch vũ vệ, người so với người thật có thể tức chết người. Một cái hơi hơi còng lưng, xấu xí trong tay nam tử trung niên ôm lấy lưới đánh cá thở dài. Ta đã không thiên phú tu luyện, trong nhà cũng không có tiền, đến hiện tại liền cái nàng dâu đều cưới không lên. Nhân gia nhị ngu đều có thể theo nữ đế đằng sau. Mọi người lại là một trận tiếng cười. Uy, hắc qua, ngươi không phải nói không lão bà nha. Ngươi nhìn cái kia trong biển có nữ phiêu tới. Mọi người nhộn nhịp quay đầu lại. Nhìn kỹ cái kia không ngừng xoắn tới thao thiên cự lãng. Chỉ thấy một đạo sóng biển bên trong, có một chiếc bị trùng kích cơ hồ phá vỡ thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ trong góc co ro một vị nữ tử. Tóc của nàng diện mục bị mạng che mặt bao khỏa, vẻn vẹn lộ ra một đôi màu lam ánh mắt sáng ngời. Bờ bãi mấy người nhìn lần đầu quyết định, đây tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Hắc qua, mau đem nàng mang về nhà cho ngươi làm lão bà. Hắc qua, ngươi động phòng thời điểm chúng ta một chỗ giúp ngươi. Hảo huynh đệ trợ giúp lẫn nhau. Thuyền nhỏ lắc lư cuối cùng đến bên bờ. Phía trên kia nữ tử thân mang màu lam cẩm y, thân thể bị đại dương sóng lớn tra tấn đến sớm đã mệt bở hơi tai. Nàng bờ môi khô quắc. Màu lam trong suốt trong đôi mắt đều là mỏi mệt. Nàng chính là từ Tinh Băng Hải phiêu bạc trở về Lam Kiếm Tâm. Lam Kiếm Tâm rút ra đoạn đao, một đao đâm vào quỷ sầu nhai bờ trên gành bãi. Nàng tay phải dùng sức đem thân thể từ trong nước biển kéo lên bờ bãi. Năm tên ngư dân đã xa xa chạy tới. Ngươi nhìn ta nói đúng không? Tuy là không nhìn thấy tướng mạo, nhưng vóc người này là nhất lưu. Hắc qua, nhà ta có lão bà không thể mang về. Ngươi thả ngươi trong nhà, ta có thời gian liền đến tìm ngươi, chúng ta hảo huynh đệ một chỗ chia sẻ. Cái kia xấu xí có chút lưng còng hắc qua đã hưng phấn đến chảy nước miếng. Lam Kiếm Tâm ngẩng đầu trừng năm người kia một chút. Đối trong đầu vừa mới tỉnh ngủ xoa mắt to Kiếm Linh nói. Ta nhìn thấy Tần Minh trên đại thuyền bờ, hắn khẳng định bình an. Kiếm Linh, chúng ta cũng nên đi hướng Bắc Cảnh, bệ hạ có thánh chỉ yêu cầu tiến đánh yêu thú, đến mau chóng đi hoàn thành. Bóng dáng Lam Kiếm Tâm lắc lư đứng lên, nện bước nặng nề bước chân, hướng bờ bãi đi đến. Uy, cô nương, ngươi ở trên biển phiêu bạc quá lạnh, đi trong nhà của ta ăn cơm nóng. Lam Kiếm Tâm diện mục lạnh nhạt, mắt liền năm người này nhìn cũng không nhìn. Nàng nhìn thấy xa xa dường như có một thất màu đỏ ngựa hoang. Uy. Năm vị ngư dân từ phía sau đuổi theo. Tranh thủ thời gian nhanh lên một chút, không nên để cho cô nương này chạy, bằng không ngươi hôm nay buổi tối không cách nào động phòng. Chảy nước miếng hắt qua cùng giống như điên, từ phía sau đuổi theo. Cô nương, trong nhà của ta giường rất mềm, cùng ta trở về a. Cô nương này vóc dáng thật là tốt a, hắt qua, ngươi trước tiên đem nàng mang về, buổi tối chúng ta năm cái một chỗ. Vừa dứt lời, ngay tại bước đi Lam Kiếm Tâm bỗng nhiên dừng bước. Nàng hít một hơi thật sâu bờ biển mang theo mùi tanh lạnh lẽo không khí, trong lòng lạnh lùng nói. Kiếm Linh, kỳ thực ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng có đôi khi không thể nhịn được nữa. Cô nương, nhanh cùng ca ca trở về, bảo đảm để ngươi khoái hoạt. Tranh ê một tiếng. Nhược thủy đao nháy mắt rút ra. Đao quang lấp lóe. Hư hư hư vù vù. Lạnh trạch sắc bén nhược thủy đao ghi ầm ê một tiếng thu về vỏ đao. Lam Kiếm Tâm từng bước một lần nữa hướng xa xa đi đến. Vừa rồi tại đằng sau truy đuổi vui đùa ầm ĩ năm tên ngư dân sững sờ tại chỗ, trên mặt biểu tình cũng cứng đờ. Ba cái hít thở sau, cổ của bọn hắn một đạo tinh tế máu mối nối từng bước nứt ra. Phốc xì. Máu tươi giống như suối phun một loại dâng lên. Từng cái trợn tròn mắt ngã xuống đất bỏ mình. Chương 464, chợt gặp thanh quân xuyên tim qua, quay đầu đã là người trong mộng. Lam Kiếm Tâm nhảy lên cửa thôn cái kia thất màu đỏ ngựa hoang. Nàng đem hai thanh nhược thủy đao treo ở bên hông, khoác lên một kiện màu lam áo tơi. Kiếm Linh, ngươi thấy được a? Chân chính sắc lang dù cho ngươi sắp bị chết chìm thời điểm, trong con mắt của bọn họ vẫn như cũ là chuyện xấu xa. Mà Tần Minh liền sẽ không, ngươi sau đó không cho phép lại gọi hắn sắc lang. Giá! Lam Kiếm Tâm một roi quất vào ngựa hoang cổng lên. Thoáng chốc! Cái kia thất lông bờ màu đỏ ngựa hoang nổi điên một loại hướng bắc đi vội vã. Ma Thiên Nhai, chỗ cao nhất trên đỉnh núi. Thiên đạo giáo giáo chủ hai tay chắp sau lưng. Một đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm bị phá hủy gần một nửa trận pháp công sự. Thật là tức chết bản tọa. Giáo chủ sau lưng đột nhiên tràn ra đáng sợ huyết khí. Rất nhiều tảng đá lớn gãy ba ba ba, nổ thành phấn vụn. Bị huyết khí nhiễm cỏ cây chim muông cũng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Giáo chủ mang lên mặt nửa bên ngân hồ trên mặt nạ, phản phất có máu tươi không ngừng lưu động, lộ ra dị thường đáng sợ. Người tới. Hắc bạch song sát tức thì xuất hiện tại trước mặt. Bái kiến giáo chủ. Nữ đế khinh người quá đáng, phái người thông tri bắt cảnh yêu thú tộc để bọn hắn mau chống phái đại quân từ mật đạo tới. Bản tọa muốn giết nữ đế một cái xuất kỳ bất ý, để nàng nợ máu trả máu. Đúng lúc này, Xuân Thu đạo nhân, Phong Linh đội trưởng, Lạc Hà tiên tử cùng rất nhiều tán tu nhộn nhịp bay tới. Thân cao lớn, ở trần tà đạo song hùng lên trước. Giáo chủ, hai huynh đệ chúng ta chuẩn bị đi về trước, cuối cùng Ma Thiên Nhai hư hại, còn mời giáo chủ thấy lượng. Chúng ta là tới hướng giáo chủ từ giả. Vừa dứt lời, đột nhiên. Cái kia thiên đạo giáo giáo chủ nháy mắt hai tay duỗi ra y vù. Nắm được tà đạo song hùng cổ. Cường đại huyết khí nháy mắt tràn ra. Thông linh bát trọng cảnh giới hai tên tán tu căn bản không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng. Mọi người đều nhìn thấy trên người bọn hắn huyết dịch bị không ngừng rút đi. Vẹn vẹn ba cái hít thở. Hai cái vóc dáng cường tráng đại hán lại bị hút thành khô quắc da bọc xương té xuống đất. Cái khác tới chuẩn bị từ giả đều là hù dọa mộng. Xuân Thu đạo nhân tranh thủ thời gian quỳ xuống. Ta Xuân Thu môn thề sống chết cùng thiên đạo giáo cùng tiến cùng lui. Ta Lạc Hà phái cũng đi theo thiên đạo giáo tại Ma Thiên Nhai. Sau lưng rất rất nhiều tán tu cũng nhộn nhịp quỳ xuống. Đi theo giáo chủ tiến hành thiên đạo đại chiến. Thiên đạo giáo chủ trên tay phải bóp lấy hai khỏa huyết linh châu không ngừng đi lòng vòng vòng. Tất cả người cho bản tọa nghe lấy, tuy là cái kia hổ báo danh hủy ta rất nhiều trận pháp, nhưng mà ta người xuyên việt người đều tại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cho bản tọa không biết ngày đêm sửa gấp công sự trận pháp. muốn tại thiên đạo đại chiến tiến đến phía trước đem trận pháp của ma thiên nhai toàn bộ chữa trị. Phàm là lại có cả gan đưa ra rời khỏi ma thiên nhai người, bản tọa liền đem bọn họ phái tất cả mọi người máu đều cho hút khô. Tuân mệnh. Tất cả môn phái khác cùng tán tu nhộn nhịp lui ra. Giáo chủ mặt nạ kia phía dưới mắt nhìn kỹ hắc bạch song sát. Khẩu khí này bản tọa khó mà nuốt xuống. Đi đem xích quỷ người lùng gọi tới. Đúng, giáo chủ. Bên trong. Nửa khắc đồng hồ sau. Một cái lưng hùng vai gấu phụ nhân trên bờ vai gánh hai cái người lùng tiểu lô ly xuất hiện tại giáo chủ trước mặt. Phụ nhân thuận thế lên trước mấy bước quỳ xuống. Hai cái người lùng lô ly từ trên bờ vai nhảy xuống quỳ đến trên mặt đất. Xích la lị bái kiến giáo chủ. Quỷ la lị bái kiến giáo chủ. Nghe nói cửu âm nữ chết về sau, các ngươi một mực tranh cãi cho sư phụ báo thù. Giáo chủ, sư phụ chúng ta bị Tần Minh giết chết, chúng ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Các ngươi đi hướng hoàng thành, giết thế nào Tần Minh từ các ngươi quyết định, nhưng mà bản tọa có cái yêu cầu. Đem 12 cầm tinh cho bản tọa bắt hai cái trở về, bản tọa muốn mỗi ngày uống máu của các nàng dùng cuồn cuộn trong lòng mối thù hận. Đúng, giáo chủ. Mặt khác. Giáo chủ nhìn về phía bạch sát lắc lắc tay áo. Từ kinh thành nằm vùng bên trong quốc cái ra sức cho các nàng hỗ trợ. Thuộc hạ tuân mệnh. Bên trong. Bắc cảnh hàng dạ thành, tuyết lớn đầy trời. Năm nay mùa xuân so những năm qua mùa đông còn muốn tới đến lạnh chút. Thiên Tịnh Am bên trên tuy là chung sớm sớm đã vang lên. Nhưng rất nhiều ni cô như cũ lạnh đến cũng không ra khỏi phòng ở giữa. Tại Thiên Tịnh Am sườn đông đỉnh núi trong Thiện Tâm Đường. Tướng mạo thanh tú đẹp để tư thái yểu điệu tiểu ni cô tiểu thiền, chính giữa quỳ gối Thiện Tâm Đường Phật Tổ trước mặt. Nàng mặt mũi tràn đầy thành kính, bi thương. Phật Tổ, đệ tử tiểu thiền vào Phật môn 18 năm, mỗi ngày cho ngài thắp hương, mỗi ngày cho ngài dập đầu. Không cầu trường sinh, không cầu tu vi. Nhưng cầu ngài phù hộ Tần ca ca luân hồi đầu thai vào gia đình tốt. Hắn là người tốt. Nàng làm chúng ta Thiên Tịnh Am giải trừ quỷ dị, hắn tại Long Tâm tự cứu nhiều như vậy vô tội nữ hài. Tiểu thiền mắt lệ giàn giụa không ngừng dập đầu, trán đều đập phím hồng. Phật Tổ, chỉ cần ngài đáp ứng đệ tử thỉnh cầu, đệ tử nguyện ý hôm nay chính thức cắt tóc, quãng đời còn lại thanh đăng cổ Phật, phụng dưỡng tả hữu. Tiểu thiền thò tay đem búi tóc dây lụa mở ra. Một đầu đen sẫm sáng bóng mái tóc rối tung ở đầu vai. Nàng mắt lệ giàn giụa nhìn xem trước mặt Phật Tổ. Hoàng huynh chết, Tần ca ca chết, đệ tử đối thế giới này đã không còn lưu luyến. Nàng quỳ gối trên bồ đoàn, toàn thân run nhẹ nhẹ chảy nước mắt. Lúc này, Thiện Tâm Đường cửa một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Tay cầm thanh liên phất trần Thiên Tịnh sư thái đi đến. Tiểu thiền, nghĩ thông suốt ư. Khẳng định muốn quy y cắt tóc. Tiểu thiền gật đầu một cái. Là sư phụ, đệ tử nguyên lai quá mức lưu luyến thế gian. Hiện tại nghĩ thông suốt, chính thức quy y xuất gia, A-di-đà Phật. Nếu như hôm nay xử lý, sau đó ngươi không thể tái sinh Hồng Trần Chi Tâm, ngươi nhưng minh bạch. Đệ tử Hồng Trần Chi Tâm đã chết. Tốt. Trong tay Thiên Tịnh sư thái cầm lấy dao cạo đứng ở tiểu thiền sau lưng. Theo lấy dao cạo rơi xuống. Tiểu thiền cái kia thật dài sáng bóng mái tóc từng sợi rơi trên mặt đất. Nàng hơi cúi đầu. Nhìn xem không ngừng bay xuống tóc dài, trong lòng vừa chua lại đau. Cứ việc trong lòng nàng không tuyệt vọng lấy A-di-đà Phật. Nhưng đến cuối cùng lại như cũ là lệ rơi đầy mặt. Tí tách nước mắt rơi đầy vạt áo. Tóc dài tan mất, ngươi liền chính thức trở thành Phật môn hạch tâm đệ tử. Từ nay về sau muốn tuân thủ nghiêm ngặt Phật Pháp, tuân thủ nghiêm ngặt Phật Tâm, các không thể như ngày trước cái kia tùy ý, cái kia nghịch ngợm. Đúng. Sư phụ. Thiên Tịnh sư thái từ trên bàn lấy ra hai bản Phật Pháp. Đây vốn là Phật Lôi Trảm Nghiệp Quyết, là chiến đấu hình tu luyện Pháp. Một quyển khác là Phàm Tâm Diệt, có thể làm cho người tâm thần an bình, đốn ngộ Phật môn đại đạo. Tiểu thiền không hề nghĩ ngợi thò tay đem Phàm Tâm Diệt nắm tại ở trong tay. Sư phụ, đệ tử không muốn tái tạo sát nghiệp, liền chọn bản này Phàm Tâm Diệt. Quyển sách này sư phụ đã từng cũng tu luyện qua. Có thể chọn bản này đại biểu ngươi Hồng Trần Chi Tâm đã xong. Người xuất gia thiết yếu nhớ kỹ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mới có thể lên đỉnh Phật Pháp đại đạo. Tiểu Thiền mở ra Phàm Tâm Diệt tờ thứ nhất. Nơi đó dùng tú khí nét chữ viết một bài thơ. Thiên Tịnh Sư Thái nhìn thấy lúc mắt nháy mắt chấn động, lòng tràn đầy nhấc lên gợn sóng. Sư phụ đúng là quên, trước kia còn ghi lại một bài thơ ở trong sách. Tiểu Thiền cúi đầu nhìn xem thơ văn, nhẹ nhàng đọc lên âm thanh tới. Thiền phòng hàng tuyết thấm cửa sổ, nửa cuốn kinh thư nửa tàn đèn. Chợt gặp Thanh Quân xuyên tim qua, quay đầu đã là người trong mộng. Chương 465, cầm tiêu hợp tấu. Đạp tuyết giang hồ. Trải qua sơ sơ ba ngày ba đêm nhanh chóng tiến lên. Tần Minh trưởng công chúa tương đương ngày này chạng vạng tối đến Âm Sơn Trấn. Nơi này Tần Minh rất quen thuộc. Phía trước đi Tinh Vũ Loan thời điểm. Hắn cùng Mị Dương Manh Thỏ liền là tại nơi này Âm Sơn Trang tao ngộ cương thi yêu thú tập kích. Song lần này hắn cùng trưởng công chúa một chỗ. Phương viên mấy chục dặm yêu thú sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên đường đi bình an vô sự. Bên ngoài mưa rơi lác đác. Trên trời ngôi sao đã cơ hồ biến mất. Sắc trời mơ màng âm thầm. Tần Minh thuận thế mở ra tỏa thiên hồ. Trước mắt điểm may mắn 123 điểm, có thể quất 3 lần. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được khúc phổ, đạp tuyết giang hồ, cầm tiêu hợp tấu khúc. Truyền thuyết làm ngàn năm trước một đôi tình nhân làm, giang hồ thất truyền đã lâu. Có giang hồ đường xa, đạp tuyết vô ngân ý nghĩ. Tần Minh 10 phần thích thú. Cầm tiêu hợp tấu, đây chẳng phải là có thể cùng hổ nữ một chỗ đàn tấu. Vừa vặn, thủ khúc này có thể làm cho người xuất hiện ề dự lầu nghe mưa gió, nhạc nhìn giang hồ đường ề ý cảnh. Hy vọng hổ nữ tại đàn tấu bên trong có khả năng từng bước pha nhạc trong lòng lệ khí. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được thần nguyên thuật, địa giai trung phẩm võ kỹ, nhưng để lực cảm giác tăng lên trên diện rộng. Võ kỹ này cực kỳ trâu. Tần Minh vẫn luôn muốn có thể tìm tới tăng lên lực cảm giác công pháp vũ khí. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên rút được. Tiêu hao điểm may mắn 40 điểm, rút ra thành công, thu được cao giai thuốc tăng lực. Lại là thuốc tăng lực. Gia hỏa này hình như dự liệu được hắn sau đó sẽ lấy rất nhiều nàng dâu. Hắn đem cao giai thuốc tăng lực ném vào trong miệng, mở ra thần nguyên thuật bắt đầu tu luyện. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại. Tần Minh vừa mới mở mắt ra, liền thấy một thân váy dài màu xanh lá linh âm đem xe ngựa màn cửa vén lên. Nàng trắng nõn tuyệt sắc trên khuôn mặt lộ ra trong suốt mỉm cười. Tần Minh, chúng ta đến Âm Sơn Trấn Xuân Phong Tửu Lâu, trưởng công chúa nói tại nơi này uống chút rượu. Được rồi. Tần Minh từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn nhìn thấy trưởng công chúa rèm tiết lộ, tranh thủ thời gian chạy qua đi duỗi tay một cái, dắt trưởng công chúa cánh tay. Trưởng công chúa nhìn quán rượu phía trước bên cạnh có rất nhiều bách tính, nàng một cái liền đem Tần Minh cánh tay đẩy ra, một mình nhảy xuống tới. Tần Minh cố tình lần nữa đi kéo dài công chúa. Trưởng công chúa vung ra tay áo lại một lần nữa đẩy ra. Nàng cúi đầu trong miệng thấp giọng nói lầm bầm. Tiểu Tần tử đừng càng rỡ, cẩn thận bản cung trở về đem ngươi treo ngược lên đánh. Trưởng công chúa xoay người lại, biểu tình lập tức biến 10 phần uy nghiêm. Tất cả bách tính vũ khí nhộn nhịp quỳ đất. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Đều đứng lên đi, nên làm cái gì đi, không cần vây quanh bản cung. Đúng, trưởng công chúa. Mị Dương Manh Thỏ Huyền Trư chờ từ phía trước cưỡi ngựa tới. Trưởng công chúa, chúng ta đem cái này Âm Sơn Trấn chạy một lượt, không có tìm được Âm Sơn Trấn Lý Chính Vương Tiếu. Cái này Vương Tiếu Tần Minh có ấn tượng. Hắn lần trước tới Âm Sơn Trấn thời điểm liền là Vương Tiếu tiếp đãi. Lúc ấy hắn còn trợ giúp Vương Tiếu quét dọn Âm Sơn Trang lục độc thú. Buồn cười, cái này Vương Tiếu thật là ván đầu. Trưởng công chúa vừa mới bước ra, muốn vào Xuân Phong Tửu Lâu. Liền thấy xa xa hấp tấp chạy tới Vương Tiếu Lý Chính. Hắn từng ngụm thở phì phò. Vừa đến trưởng công chúa trước mặt bịch một tiếng quỳ đất. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa nâng lên tay áo chính giữa muốn một bàn tay hô đi qua, bị Tần Minh tranh thủ thời gian giữ chặt. Nhân gia khả năng có chuyện gì chậm trễ, lại nghe một chút. Khởi bẩm trưởng công chúa, hạ quan rất sớm đã tại nơi này chờ lấy trưởng công chúa, thế nhưng ngay tại nửa canh giờ trước, bệ hạ cũng tới Âm Sơn Trấn. Ngươi nói cái gì? Cái nữ nhân đi này tới đây làm gì? Bệ hạ để hạ quan mời Tần tướng quân đi qua, theo nàng một chỗ trở về.